mỗi lần tỉnh dậy đều trở thành kẻ tình nghi. Chương 8, huyết sắc lãng mạn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân cái chết là rơi từ trên cao xuống. Thông qua bùn đất trên người thi thể, cảnh sát loại trừ hai trường hợp xảy ra ngoài ý muốn và tự sát. Sau đó đã nhanh chóng xác định hiện trường vụ án. Chính là vườn hoa đối diện ngôi nhà số 1903. Nghe hai đồng nghiệp lải nhải, Kỳ Tử Ngang thu lại ánh mắt nhìn về phía hiện trường. Lại đi dạo một vòng xung quanh rồi hất hất cằm với hai người kia. Trên mặt không có bất cứ biểu tình dư thừa nào. Không bao lâu sau, ba người lần lượt ra khỏi anh Hoa Uyển đi tới đường cái ở đối diện. Bỗng nhiên Kỳ Tử Ngang dừng lại. Hai người đi sau nhìn theo tầm mắt của anh. Gần như là không kìm được mà thốt ra. Đội trưởng Kỳ, người kia không phải là... Đó là một cửa hàng buôn bán vịt về đêm. Mà cô gái nhỏ xinh bọn họ tìm mãi không thấy đang xách một túi cổ vịt, cánh vịt, dạ dày vịt và ức vịt từ từ đẩy cửa ra ngoài. Tưởng Thiên Du mới ra cửa hàng còn chưa đi được hai bước liền nở một nụ cười hơi hơi kinh ngạc. Cảnh sát Kỳ, Kỳ Tử Ngang cắm tay vào túi đứng tại chỗ nhìn gương mặt xinh đẹp trẻ hơn tuổi thực cách anh vài mét. Miễn cưỡng áp cơn tức giận đang quay cuồng trong lồng ngực xuống. Sắc mặt lại như thường nói. Cô Chu trễ thế này mà còn đi dạo à, thèm ăn thôi. Tính ra thì tôi không ngờ sẽ tình cờ gặp được anh ở đây đấy. Tưởng Thiên Du bình thản trả lời. Thuận tay giơ túi vịt đầy ắp lên. Tình cờ. Kỳ Tử Ngang nhếch mép quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn khu chung cư đối diện. Ba chữ. Anh Hoa Uyển. Dưới ánh đèn đường chiết xạ ra một vầng sáng không tự nhiên. Chuyện đã phát triển tới tình trạng này thì anh không tin đêm nay Chu Nhã qua đây chỉ vì muốn ăn cổ vịt. Tình cờ thật, ở đây mà cũng gặp được cô Chu. Tính ra cũng tiết kiệm được không ít thời gian của chúng tôi. Kỳ Tử Ngang cười nhưng khóe mắt lại không có chút ý cười. Vừa hay cảnh sát có không ít tiến triển liên quan tới vụ án Đinh Thiên Lãng. Có vài chỗ cần cô Chu đây phối hợp điều tra. Phiền cô theo chúng tôi về cục một chuyến. Tưởng Thiên Du nghe vậy thì hơi giật mình. Rũ mắt nhìn thoáng qua đồng hồ. Bây giờ, được. Ngoài dự đoán, Tưởng Thiên Du đồng ý rất sảng khoái làm ba người đối diện đều giật mình. Kỳ Tử Ngang nhíu mày rồi ngước mắt lên nhìn vào mắt thiếu nữ. Tưởng Thiên Du lại có vẻ rất thả lỏng. Nghĩa vụ của mỗi công dân là phối hợp với công việc của cảnh sát. Đúng không đội trưởng Kỳ? Cục cảnh sát thành phố Giang vào rạng sáng náo nhiệt hơn tưởng tượng. Trên quãng đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài bóng người. Tưởng Thiên Du đang ngồi trong một căn phòng không có cửa sổ. Chỉ có ánh đèn hơi lóa mắt trên đầu và cái đồng hồ kim giờ chỉ số 3 ở trên mới có thể chứng minh rằng thời gian đang trôi đi. Cô đã ngồi ở đây hơn nửa tiếng. Tuy lần này cảnh sát không bê cái ghế thẩm vấn hạn chế sự tự do của thân thể ra cho cô, nhưng từ mặt bàn cứng nhắc được ánh đèn dọi xuống một vòng sáng có thể nhìn ra nơi cô đang ở bây giờ không phải phòng thẩm vấn. Trong miệng tên cảnh sát lạ mặt kia, có lẽ là cái ghế dưới mông quá cứng nên Tưởng Thiên Du yên lặng đổi dáng ngồi một chút. Trong lúc đổi tư thế giày vô ý chạm vào cái túi vừa nãy cô tùy tay để cạnh ghế dựa. Chẹp. Cô cúi đầu ngửi ngửi, rất chi là tiếc nuối mà mím môi đỏ. Ra ngoài cả đêm thế này đúng là đói thật. Mà đối lập với sự yên bình bên Tưởng Du Thiên, phòng quan sát đối diện với phòng thẩm vấn lại cực kỳ náo nhiệt. Lúc này Kỳ Tử Ngang đang khoanh tay đứng trước cửa kính im lặng quan sát người phụ nữ trong căn phòng đối diện. Mà phía sau anh là hai người cảnh sát bị cắt đuôi cộng thêm cảnh sát nam tên Lục Lê ở bệnh viện lần trước. Chỉ thấy Lục Lê không thèm quan tâm hình tượng mà duỗi eo ngáp một cái. Còn lại nhảy mãi. Anh Tư nè, sao em lại nghe người ta nói anh làm mất dấu nghi phạm vào lúc nửa đêm vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, người gọi điện cho Kỳ Tử Ngang là Từ Lập Đạt bị ký. CS thích tới mức nhảy cẫng lên ngay lập tức. Bố mày thích, dù sao thì chú vẫn đang ở trong cục thôi. Anh đây có thế nào cũng giỏi hơn con gà như chú. Đi bệnh viện một chuyến mà chả hỏi ra được cái mẹ gì. Đã thế còn suýt gây họa. Nói xong người đàn ông còn lộ ra biểu tình vui sướng trên nỗi đau của người khác. nghe nói là người tên Chu Nhã ở phòng đối diện cứu con tin hả? Quả nhiên Lục Lê bị nụ cười đê tiện của Từ Lập đạt ký. CS thích, tiến nhanh lên một bước mở miệng. Ai nói? Nhưng giây tiếp theo hai người nuốt lại tranh cãi ngay khi Kỳ Tử Ngang quay đầu lướt qua bọn họ. Lục Lê với Từ Lập đạt liếc nhau một cái. Đều hơi chột dạ. Tiếp đó Lục Lê di chuyển tới bên cạnh Kỳ Tử Ngang. Nghiêng đầu quan sát hồi lâu mới từ từ nói. Người kia ngồi ở đó gần một giờ rồi đúng không? Người bình thường sao có thể bình tĩnh đến vậy chứ? Tôi cảm thấy Chu Nhã nhất định có vấn đề. Cách Trương.